Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, kẹo da trâu. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm lúc, các cô gái nhao nhao hiếu kỳ xoay người hướng sau lưng nhìn lại. Thế là mọi người liền vừa nhìn thấy một người dáng dấp có chút tuấn lang nam tử đang mặc một thân, xem ra có chút cấp cao quý khí trang phục nhìn xem Kuroneko. Mà tại tất cả nữ hài đều xoay người về sau, trên mặt của hắn càng là lộ ra có chút vẻ mặt kinh hỉ. Không thể không nói, Kamisugi en tán gái vô số. Ngoại trừ chính mình thân gia đình bối cảnh, hắn cái này một bộ da túi cũng là xuất lực không ít. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đối với nữ hài tử tới nói đơn giản chính là tốt nhất thôi tình thuốc. Hôm nay hắn đi vào mùa hạ CM chính là muốn tìm nhìn có cái gì có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú nữ hài tử. Thế là hắn liền phát hiện Kuroneko. Bởi vì Kuroneko một thân đặc biệt cách ăn mặc, cho dù là tại cái này tràn đầy trạch vị khí tức địa phương cũng là vô cùng dễ thấy. Mà lại Kuroneko mái tóc dài màu đen, da thịt tiết trắng, dài nhỏ thanh tú con mắt, lại tăng thêm trái khóe mắt dưới diễm lệ nốt ruồi để kiến thức rộng rãi, Kamisugi en cũng là cảm thấy có chút kinh diễm. Mà lại đang quan sát sau khi, Kamisugi en cũng phát hiện Kuroneko tính cách tựa hồ có chút âm trầm, cùng mình trước kia thấy qua nữ hài cũng không giống nhau. Cái này không khỏi để Kamisugi en cảm thấy phi thường mới mẻ. Cho nên dù cho Kuroneko xem ra niên kỷ có chút nhỏ, nhưng Kamisugi en không quan tâm, hắn ngược lại cảm giác càng hăng hái. Cho nên hơi điều chỉnh một chút trạng thái về sau, Kamisugi en liền bắt đầu hướng Kuroneko bắt chuyện. Bất quá khi Kamisugi en hướng Kuroneko bắt chuyện về sau, nữ hài tử khác quay lại hắn mới phát hiện hắn vừa rồi vào xem lấy chú ý Kuroneko vậy mà không có phát giác bên người nàng những người khác. Kết quả nguyên lai đám này nữ hài từng cái đều là mỹ nhân. Loại này thu hoạch ngoài ý muốn để Kamisugi en cảm thấy mừng rỡ như điên. Trách không được vừa rồi trên đường đám kia trạch nam đều tại hướng các nàng bên kia nhìn. Thế là tại phát hiện một đám nữ hài tử mỹ mạo về sau, Kamisugi en lập tức tự hạ định quyết tâm, muốn đem những nữ hài tử này đều pha được. Đương nhiên chính mình trước tìm Kuroneko bắt chuyện. Trước hết phao Kuroneko tốt rồi. Dù sao tán gái cũng là muốn giảng cơ bản pháp. Vừa lên đến liền biểu hiện được quá hoa tâm, căn bản là không có quá tốt kết quả. Dù sao một bang nữ hài tử đều biết, về sau cũng có rất nhiều cơ hội. Cho nên Kamisugi en rất nhanh liền thu liễm một chút nét mặt của mình. Sau đó đối với Kuroneko bày ra một bộ phi thường hiền lành biểu lộ. Bất quá đáng tiếc là đám nữ hài tử đối với Kamisugi en dáng vẻ cũng không ưa. Một phương diện Kamisugi en có tiền lại anh tuấn ưu thế đối với đám nữ hài tử tới nói cũng không tính cái gì. Dù sao có cái Han Yu châu ngọc phía trước, mà lại Han Yu điều kiện so Kamisugi en muốn càng tốt hơn. Chỉ bất quá Han Yu bình thường biểu hiện đã để mọi người đối với quý công tử loại này tồn tại không một phương diện khác, chính là mọi người vừa rồi xoay người thời điểm đều phi thường nhạy cảm phát hiện Kamisugi en trong ánh mắt dâm tà. Mặc dù đối phương che giấu rất khá, cho nên mọi người một phương diện theo bản năng liền đem Kamisugi en coi là người xấu, không có ý định cùng đối phương làm nhiều tiếp xúc. Một phương diện khác cũng là sợ Han Yu trở về thời điểm hiểu lầm. Mà Kuroneko đối mặt Kamisugi en bắt chuyện cũng liền không có khách khí như vậy, trực tiếp dùng bình lạnh ngữ khí nói ra: ánh mắt ngươi sinh trưởng ở chỗ nào rồi? Hoàn toàn không phải cái gì cos, đây chỉ là y phục hàng ngày mà thôi. À, ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Ta cũng là gần nhất mới đối anime cảm thấy hứng thú, cho nên không phải hiểu rất rõ, làm hiểu lầm nữa nha. Kamisugi en gặp Kuroneko đối với mình lạnh ngữ tương hướng cũng là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn thật hưng phấn đi lên, bởi vì loại này bị nữ hài tử cảm giác chán ghét với hắn mà nói thật sự là quá mới mẻ. cho nên hắn lập tức ở trong lòng đem Kuroneko đẳng cấp lại nâng cao một cái cấp bậc. Chuẩn bị xuống càng nhiều công phu công lược Kuroneko. Dù sao hắn cảm thấy nữ hài tử cái gì, chỉ cần có thể công lược xuống tới, chính mình liền có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại đối với mình thái độ không tốt không quan hệ. Đợi đến thời điểm hai người quan hệ đến mức nhất định về sau, nữ hài tử tự nhiên sẽ đối với mình thay cái thái độ, lấy lòng chính mình. Đến lúc đó loại này tương phản cũng càng hăng hái. Cho nên Kamisugi-en cũng không có nhụt chí, ngược lại hướng Kuroneko lấy lòng đi lên. Kuroneko nhìn về phía trước mắt cái này đối với mình lấy lòng người xa lạ, trong lòng luôn cảm giác là lạ. Từ nơi sâu xa có loại đối phương không phải người tốt cảm giác. Mà lại đối phương mặc dù là tại nói chuyện với mình, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại luôn thỉnh thoảng hướng phía sau mình nữ hài tử khác nhìn lại. Cái này khiến Kuroneko vô cùng khó chịu. Thế là tiếp xuống Kuroneko liền dùng phi thường thái độ lạnh lùng đến ứng phó Kamisugi-en. Hy vọng hắn có thể biết khó khăn trở ra. Đáng tiếc Kamisugi-en tựa như là chủ động đem trò chơi độ khó nâng cao muốn nếm thử một chút người. Chơi, tại không có đụng phải nhất định ngăn trở trước, hắn là sẽ không bỏ qua. Ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, mặt dày mày dạn đi theo Kuroneko đội ngũ của các nàng. Trên đường đi không ngừng hướng Kuroneko hỏi các loại vấn đề, khiến cho Kuroneko đều muốn phiền chết. Mà lại Kamisugi-en vì có thể để cho Kuroneko đối với mình có ấn tượng tốt, còn có ý vô tình lộ ra thân phận của mình, muốn cho đối phương có thể thông qua áo quần trên người mình, đồng hồ các thứ cảm nhận được chính mình giàu có một mặt. Đáng tiếc đối với đám nữ hài tử trong mắt đều là vô dụng công. Muốn nói giàu có cảm giác mọi người cũng không phải không gặp. Dù sao Han Yu dù nói thế nào cũng là chó nhà giàu. Coi như mình không thèm để ý, thế nhưng là trước kia mua qua đồ vật cũng tất cả đều là hàng cao đẳng. Mà Han Yu cùng đám nữ hài tử chung đụng thời điểm, hoàn toàn không có để ý thân phận của mình. Ngược lại là biểu hiện được phi thường bình dị gần gũi. Cho nên đem Kamisugi-en cùng Han Yu so sánh một chút về sau, Kamisugi-en loại này khoe khoang hành vi liền có vẻ hơi làm người ta ghét. Mọi người cũng không phải không nghĩ tới đuổi Kamisugi-en rời đi. Kuroneko càng là gọn gàng dứt khoát nói không muốn nhìn thấy Kamisugi-en. Thế nhưng là Kamisugi-en chính là mặt dày mày dạn đi theo mọi người. Mọi người ra ngoài nữ hài tử thận trọng đối với hắn cũng không có cách nào. Thế là mọi người chỉ có thể hy vọng Han Yu có thể về sớm một chút, để cho gia hỏa này biết khó mà lui. Kiririn-chan, người đang làm gì? Đột nhiên Makishima Saori phát hiện Kusaka Kirino đang cầm điện thoại đang len lén đối với Kuroneko bên kia, liền có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên là đem một màn này vỗ xuống tới rồi. Kusaka Kirino cười hì hì đối với Makishima Saori nói, dạng này không được tốt đi. Makishima Saori nhìn xem ngay tại bất đắc dị ứng phó Kamisugi-en Kuroneko, có chút bận tâm nói, có quan hệ gì, khó được tên kia đụng phải loại chuyện này, đương nhiên phải nhớ ghi chép nha. Bất quá người nam kia cũng là không có ánh mắt, nơi này cô gái nhiều như vậy tử, hết lần này tới lần khác nhìn chúng cái kia đen như mực ra hòa. Đúng là con mắt không biết đạo trưởng cái nào. À, ha ha, chấm ngoặc kép. Makishima Saori nghe Kusaka Kirino lời nói cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá không có quá bao lâu, Kusaka Kirino liền phát hiện trên điện thoại di động Han Yu phát tới tin tức. Thế là kiểm tra một hồi sau liền nói với mọi người. À, Han Yu hỏi chúng ta ở chỗ nào? Ngươi hỏi một chút Han Yu-kun ở đâu đi. Chúng ta đi tìm hắn đi. À, hắn nói hắn tại A khu chỗ lối ra. Kusaka Kirino hỏi một chút về sau, đem Han Yu vị trí báo ra. Thế là mọi người liền cùng một chỗ hướng phía A khu cửa ra vào xuất phát. Mà Kuroneko càng là thở dài một hơi. Hy vọng cùng Han Yu gặp mặt về sau, Han Yu có thể đem bên người cái này đáng ghét ra hỏa đuổi đi đi. Mà Kamisugi En nghe vậy càng là nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ cái này Han Yu sẽ là ai? Có thể cùng đáng yêu như vậy nữ hài tử cùng một chỗ đi dạo triển lãm anime ra hỏa sẽ là người. Như thế nào? Bất quá Kamisugi En nhìn một chút chính mình trang phục sau liền buông xuống lo lắng. Hắn không cảm thấy một cái trạch nam có thể xem ra so với mình ưu tú hơn. Về phần Kuroneko cái này không biết điều nữ hài. Chính mình về sau kiểu gì cũng sẽ đối phó. Cùng lắm thì trước tiên đem Kuroneko thả một chút. Công lược cái khác nữ hài trước. Coi Kuroneko là trận trò chơi boss đặt ở cuối cùng công lược tốt rồi. Thế là Kamisugi En liền tâm tình phi thường vui vẻ đi theo mọi người đi cùng Han Yu gặp mặt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.